Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 64 chương vị di đạo. Trong không khí một cỗ mùi vị khác thường cấp tốc truyền ra. Mang theo kia vô cùng toan thoải mái vị đạo, bắt đầu tập kích mọi người khứu giác. Ta dựa vào, đây là cái gì vị đạo? Khăn tay, mau đưa khăn tay lấy tới cho ta, đây mới thật là bít tất sao? Không phải từ chỗ nào tìm tới hư thối thi thể. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ chịu không nổi. Khứu giác yếu đuối một điểm. Không thể chờ đợi được chạy đến bên cạnh. Một trận nôn mửa, nhìn Phượng Phi Bạch ánh mắt cũng có chút phi diệu. Mỗi ngày lý thuyết bào trong người. Khí chất như thiên, làm cho người ta nhìn cũng không dám ở trên người hắn thổi một ngụm hôi người. Chân đã vậy còn quá thối. Ninh Khanh Khanh sớm liền chuẩn bị hảo hai miên tác, tác ở lỗ mũi, nhìn phản ứng của bọn họ, cười thiếu chút nữa cười tâu toét. Ha ha ha, Phượng Phi Bạch, sau này Phượng Đại Thối Chân cái danh xưng này cần phải nương theo ngươi cả đời. Nhìn Phượng Phi Bạch kia muốn nói lại thôi ánh mắt, Ninh Khanh Khanh trong lòng đắc ý, nàng muốn sẽ không phản công. Phản công khởi tới cũng là rất kinh người. Nói nha, nhìn ngươi giải thích thế nào này đại thối chân. Lâm cô nương, Phượng Phi Bạch không nói chuyện, cùng ở bên cạnh hắn Dương Thiếu Thần ở một trong nháy mắt hậu. Mở miệng, Ninh Khanh Khanh thân thủ ngăn cản hắn. Ngươi không muốn nói, ta biết ta có trách nhiệm, vương gia an bài chuyện không có làm. Lâm cô nương, Dương Thiếu Thần nóng nảy, một phen tiến lên đem bít tất đoạt qua đây. Đây là của ta bít tất. Tình tiết trong nháy mắt biến hóa, Ninh Khanh Khanh sững sờ một chút, này rõ ràng là ta ở vương gia sàng thượng nhạt, thế nào lại là ngươi? Nàng liếc liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch, ngươi không muốn bởi vì bít tất quá thúi, để thuộc hạ đỉnh bao. Dương Thiếu Thần vội vàng cắt ngang lời của nàng, ở ánh mắt của mọi người chung, khuôn mặt mắc cỡ có chút đỏ lên, vương gia bít tất cùng ta bít tất, ký hiệu bất đồng, hắn nói. Quyển bít tất biên cấp mọi người thấy, tam hoàng tử là trong hoàng thất người, nhẫn tanh tưởi cấp mọi người giảng giải một phen, phàm là hoàng thất mọi người, bít tất thu biên, toàn bộ đô sử dụng viêm hỏa đồ án, này một đôi, xác thực không có, đa tạ tam hoàng tử chứng thực, Dương Thiếu Thần nói cảm ơn. Tam hoàng tử xua tay, vội vàng thu lại đi, phiến tử, thấy Dương Thiếu Thần đem bít tất thu hồi. Ninh Khanh Khanh lập tức cảm thấy gặp thiên đại đà kích. Nàng nhẫn tanh tưởi, cho rằng có thể vừa báo bị Phượng Phi Bạch thức hiếp ác khí. Vậy mà liền biến thành như vậy, bị chỉ trích Phượng Phi Bạch thật sâu nhìn nàng một cái. Không nói, tam hoàng tử ở giữa hai người nhìn mấy lần, cấp tốc lĩnh hội tới tinh túy. Trong đầu xuất hiện chuyện này tiền tình đại khái, cảm thán nói. Không ngờ Lâm tiểu thư đối tất hoàng thúc thực sự là ái mộ chi tới. Cho dù là có như vậy mùi bít tất, chỉ cần là tất hoàng thúc, người đô thiếp thân cất giữ. Bậc này cảm tình, quả thật làm cho ta bội phục. Sự tình hoàn toàn không phải như thế được không? Thế nhưng nhìn mọi người cái loại đó thì ra là thế ánh mắt. Ninh Khanh Khanh cũng không muốn giải thích, nàng ái mộ Phượng Phi Bạch tên gọi. Sợ là vĩnh viễn đô rửa không rõ. Ninh Khanh Khanh sợ mình nhịn không được, làm ra chút gì vượt qua lý trí chuyện đến, xoay người hướng phía thanh bên dòng suối đi đến, bên này không khí tươi mát, trước mắt bao la, trọng yếu nhất là, không có người nào đó ở trước mắt, trong lòng cũng là không như vậy bị đè nén. Ninh Khanh Khanh nhắm mắt lại thật sâu hô hấp, nhượng tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, nàng ở nguyên lai thế giới quá mặc dù không nói sống an nhàn sung sướng. Nhưng người bên cạnh, đô thuộc về bình thường loại hình, thỉnh thoảng một hai hoa lạ, cũng là sát bên người mà qua. Hiện tại gặp phải Phượng Phi Bạch, tự giác coi như không tệ tính cách tổng bị kích được tán loạn. Hết chương.